Chào các bạn đến với trang web nghe truyện miễn phí 2vblog.com. Câu chuyện tiếp theo mà anh Xuân muốn gửi đến các bạn mang tên Ký ức độc quyền của tác giả Mộc Phù Sinh, người dịch Ra Ra. Mời các bạn cùng theo dõi nhé. Lời giới thiệu. Có hay không một người trong sinh mệnh của bạn, mỗi một ánh nhìn, mỗi một nụ cười, từng câu, từng chữ của người đó đều đặc biệt đến thế. Người đó từng là thầy giáo của bạn, người đó từng là thần tượng của bạn, người đó cũng được người cùng ngành kính ngưỡng. Nhưng rồi có một ngày, thân phận của người đó chỉ duy nhất là người đàn ông của bạn.